Tuyệt thế dược thần, chương 497, đàn đạo thánh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa đi Phó Âm Hồ, Diệp Viễn cùng Thiên Phong một đạo, theo Từ Tử Huy cùng Bao Tam Quý đi đi Vô Phương Thành dọc theo đường đi. Từ Tử Huy cùng Bao Tam Quý đều cùng thập phần cẩn thận, lúc này Diệp Viễn ở trong mắt bọn hắn, có thể không chỉ là cái hóa hải cảnh đơn giản như vậy. Hóa hải nhị trọng chém giết hồn hải nhất trọng, tiện tay bố trí một đạo nguyên lực phong ấn, thậm chí ngay cả thần du cảnh cường giả đều không giải được. Thử hỏi, có tên thiếu niên nào thiên tài có thể làm được loại trình độ này sao? Chính như Phó Tông Hồ theo như lời, Diệp Viễn cùng trẻ tuổi những thiên tài đã kéo ra chênh lệch. Bao Tam Quý còn chưa tính, ngay cả Từ Tử Huy cũng là thập phần tiểu ý hình dạng, Thiên Phong ở một bên cũng thấy bội cảm tự hào. Từ Tử Huy cùng Bao Tam Quý nói với hắn nói cũng là thập phần tôn trọng, Thiên Phong biết đây đều là lấy Diệp Viễn chi phúc. Bằng không, hắn đừng nói đi tham gia lần này Bắc Vực Đỉnh Phong hội ngộ, sợ rằng Từ Tử Huy đã sớm đem U Vân Tông diệt. Kỳ thực đối với Diệp Viễn loại này trưởng thành, Thiên Phong đã sớm dự liệu được, sở dĩ bị đệ tử siêu việt, hắn chẳng những không có thấy mất mặt, trái lại thấy thập phần tự hào. Bởi vì Diệp Viễn cái này không thế ra thiên tài, là U Vân Tông đệ tử. Ngoại trừ Thiên Phong ở ngoài, Nguyệt Mộng Ly cùng Tiêu Như Yên cũng theo cùng nhau. Nguyệt Mộng Ly hiện tại đã không ly khai Diệp Viễn, mà Tiêu Như Yên còn lại là cũng nghĩ biết một chút về vô biên giới luyện dược giới thánh địa. Vô Phương Thành đối với vô biên giới luyện dược sư mà nói, là một tòa thánh thành. Sở dĩ biết được Diệp Viễn muốn đi Vô Phương Thành, Thiên Phong như luận làm sao cũng muốn đi theo tới nhìn một cái. Ở vô biên giới, cái này Vô Phương Thành có thể nói là luyện dược thuật phồn hoa nhất chi địa, hầu như sở hữu đỉnh cấp luyện dược sư đều tập trung vào ở đây. Đương nhiên, cái này cái gọi là phồn hoa ở trong mắt Diệp Viễn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ở luyện dược một đạo thượng, ngoại trừ hư vô mờ mịt đan thần cảnh giới, còn thật không có gì có thể để cho hắn động tâm. Mấy ngày sau, nhóm 6 người rốt cục đi tới Vô Phương Thành. Vừa thấy được cái này bàng bạc đại khí thành trì, Thiên Phong đúng là kích động cả người run. Với hắn mà nói, lần này Vô Phương Thành hành trình không khác hành hương. Đến mức tụ tập Bắc Vực hầu như sở hữu đứng đầu cường giả hội ngộ, với hắn mà nói cũng không bao lớn ý nghĩa. Bởi vì hắn lần này tới, thuần túy là bồi thái tử đọc sách. Ở những người đó trước mặt, hắn căn bản là không nói nên lời. Vô Phương Thành, quả nhiên không hổ là ta vô biên giới đàn đạo thánh thành. Thiên Phong kìm lòng không đậu đạo, Từ Tử Huy cùng Bao Tam Quý cũng là tự hào nói. Đó là tự nhiên, luận võ lực, ta Vô Phương Thành có thể so ra kém Tam Tông, nhưng mặc dù là Tam Đại Tông Môn, cũng muốn đối với thành chủ đại nhân lễ nhượng ba phần. Bởi vì ta Vô Phương Thành, không có luyện chế không ra đan dược. Nghe xong lời này, Thiên Phong là khắc sâu, có thể Diệp Viễn cũng nhịn không được. Phốc suy, một tiếng bật cười, hai người này, tự đại cũng phải có cái hạn độ đi. Mặc dù là kiếp trước cơ thị phụ tử, cũng không dám nói loại này mạnh miệng, chớ đừng nói chi là một cái nho nhỏ hạ giới thành trì. Ếch ngồi đáy giếng, chính là hai người này chân thật nhất vẽ hình người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tử Huy lão luyện thành thục, Bao Tam Quy tính tình lại là có chút táo bạo, gặp Diệp Viễn vậy mà đối với lần này thập phần coi nhẹ, không nhịn được nói. Diệp thiếu gia mới tới Bắc Vực, sợ là còn không biết ta Vô Phương Thành cường đại. Chỉ cần ngài ở chỗ này ngây ngô thêm mấy ngày, liền có thể cảm nhận được ta Vô Phương Thành đan đạo thực lực, mạnh bao nhiêu. Bao Tam Quý tuy rằng khó chịu, nhưng cũng không dám đắc tội Diệp Viễn. Ở U Vân Tông thời điểm, Diệp Viễn không có truy cứu hắn mạo phạm chi tội, đã để Bao Tam Quý thập phần cảm kích. Sở dĩ lúc này trong giọng nói tuy có vẻ bất mãn, cũng nói thập phần uyển chuyển. Diệp Viễn tất nhiên là lười chấp nhặt với hắn, cười nói. Hào hào, mấy ngày nay ta sẽ hào hào cảm thụ một chút. Nói là cảm thụ, cũng một điểm thành ý cũng không có. Bao Tam Quý bất đắc dĩ, lại cũng không dám thật cùng Diệp Viễn tranh cãi. Hiện tại Diệp Viễn ở trong mắt bọn hắn, thân phận địa vị đã không giống bình thường. Hắc hắc, nhị vị có thể không nên xem thường Diệp Viễn, hắn ở đan đảo thượng tạo nghệ, so với lão phu mạnh hơn nhiều lắm. Diệp Viễn không nói gì, Thiên Phong cũng nhịn không được lên tiếng. Hai người cả kinh, Diệp thiếu gia lại còn là cái luyện dược sư, Diệp Viễn cười móc ra viên kia đan sư ngực Trương đeo lên, cười nói. Hà hà, đúng vậy, các ngươi không nói ta thiếu chút nữa đều đã quên còn có thứ này nhi. Cái này ngực Trương đối với người khác mà nói là cao nhất vinh quang. Thế nhưng Diệp Viễn căn bản cũng không quan tâm đồ chơi này, sở dĩ tình hình trung hạ, đều ném ở nhẫn chữ vật, ở giữa ngủ. Đan sư, từ từ huy sửng sốt, vậy cũng là luyện dược sư sao? Ở vô phương thành trong, đừng nói là đan sư, chính là lớn đan sư cũng chỉ là học đồ cấp bậc. Đạt được chuẩn đan vương tiêu chuẩn, mới miễn cưỡng có thể bị một ít thế lực nhỏ nhìn chúng. Tiến thêm một bước đạt được đan vương cảnh giới, mới xem như là tiến dần từng bước, trở thành các thế lực lớn khách khanh trưởng lão. Bất quá đan vương cảnh giới ở vô phương thành cũng không tính là cái gì, giống như thiên phong như vậy trung cấp đan vương, vô phương thành trong một chảo một sấp giày. Thiên phong gặp Diệp Viễn đem ngực Trương lấy ra nữa, không khỏi cười mắng. Người tiểu tử này, thực sự là, thời gian dài như vậy cũng không biết đi tham gia một cái luyện dược sư nghiệp đoàn khảo hạch, mỗi ngày cầm cái đan sư ngực Trương đi ra chơi rất khá sao. Diệp Viễn cười nói, hung Trương chỉ là một đánh dấu, có không có nghĩa là tài nghệ cao, không có cũng không có nghĩa là tài nghệ thấp. Luyện dược sư nghiệp đoàn khảo hạch chỉ là trụ cột nhất, làm không được chuẩn. Lời tuy nói như thế, có luyện dược sư nghiệp đoàn tán thành, cũng có thể phòng ngừa rất nhiều không tất yếu phiền phức không phải là. Thiên Phong khuyên nhủ, đối với tuyệt đại đa số luyện dược sư mà nói, khảo hạch cầm huân chương là thiên kinh địa nghĩa sự tình, Thiên Phong cũng không ngoại lệ, sở dĩ hắn tận tình khuyên bảo địa khuyên giải an ủi Diệp Viễn đi tham gia một cái khảo hạch. Dù sao luyện dược sư địa vị là phi thường tôn sùng. Không cần phải, dưới tình huống. Không ai nguyện ý đắc tội luyện dược sư, đặc biệt cao giai luyện dược sư. Diệp Viễn suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu nói. Hắc, hay là thôi đi, ta sợ ta đi luyện dược sư nghiệp đoàn, cái này đan vương cái kia đan hoàng, lại muốn thu ta làm đồ đệ, trái lại nhiều hơn không ít phiền phức tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Phong nghe xong không khỏi một trận không nói gì, hắn biết Diệp Viễn nói là sự thực. Diệp Viễn ở đan đảo thượng tạo nghệ. Vậy hắn mấy con phố cũng không chỉ, thật muốn đi tham gia luyện dược sư khảo hạch, bị một ít đại nhân vật nhìn chúng là rất bình thường sự tình. Bất quá lời này ở Từ Từ Huy hai người nghe tới, cũng cuồng vọng vô cùng. Bọn họ thừa nhận Diệp Viễn võ đạo rất mạnh đại, thế nhưng đan đạo cũng không phải là một ngày công, mặc dù là ngộ tính cao tới đâu, cũng rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn tạo nên một gã chân chính đan đạo cường giả. Diệp Viễn năm bất quá 16 tuổi. Lại đang võ đạo có cực cao kiến thủ, làm sao có thể ở đan đạo thượng cũng nổi tiếng. Bất quá bọn hắn biết Diệp Viễn thân phận không giống tầm thường, cũng biết nhìn Diệp Viễn trang bức. Thanh niên nhân nha, sĩ diện hào cuồng vọng một chút cũng là có thể lý giải. Hơn nữa, nhân gia cũng có đầy đủ tư cách cuồng vọng không phải là. Rõ ràng là sợ bản thân không thông qua, còn muốn tìm loại này hạ tam lạm lý do tới tránh né khảo hạch, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Nơi này chính là vô phương thành, thiên tài trẻ tuổi không biết có bao nhiêu, ngươi lại tính là vật gì, dựa vào cái gì để đan hoàng thu ngươi làm đồ đệ. Lúc này, một tiếng hừ lạnh chi tiếng vang lên, trong lời nói tràn đầy khinh miệt. Cách Trương.